Tốt nhất con dề, chương 408, ta liền biết ngươi luyến tiếc. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Mân Côi nghe vậy có chút xem thường. Hừ một tiếng, nói ra, vâng, ta là nói như vậy. Thế nhưng là cái này thuốc mê, ngươi không phải cũng có thể hiểu sao? Ta không tính, Lâm Vũ cau mày tức giận nói. Tốt, coi như người áo đen kia là ta. Vậy ta muốn hỏi một chút, ta phạm vào cái gì pháp? Mân Côi miết miệng bên trong âm thanh lạnh lùng nói. Ta tối thiểu nhất không có thương tổn cái kia nữ công người đi. Tốt, tốt, ngươi thừa nhận liền tốt. Lâm Vũ nghe được nàng nâng lên nữ công người, lập tức tùy tiện xác nhận người áo đen kia chính là nàng. Lập tức thân thể run lên, giận từ tâm lên, gặp chính nàng thừa nhận. Trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một luồng không hiểu bi thương chi tình. Tức giận nói, phạm vào cái gì pháp, ngươi giết nhiều người như vậy. Ngươi cứ nói đi, giết người, ta lúc nào giết người? Mân Côi nhíu mày lại, nghi hoặc nói ra, còn không thừa nhận, Lâm Vũ nắm lấy tay nàng không khỏi tăng thêm một tia lực đạo. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dùng ngọc bài giết nhiều người như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Bạc, Mân Côi bị Lâm Vũ xoay cổ tay đau nhức, sắc mặt trắng bệch, bất quá chỉ là cắn răng. Cố nín lại, trầm mặt nói ra, cái kia ngọc bài căn bản cũng không phải là ta. Ta cũng bất quá là thay người đi lấy mà thôi. Người nếu là không tin tưởng, liền giết ta đi, thay người khác, thay người nào, Lâm Vũ lạnh lùng nói. Ngữ khí chất vấn, hiển nhiên cũng không tin tưởng nàng. Ta nói, cái này người ta không thể nói. Mân Côi cắn răng nói, ngươi là ý nói, sai sử các ngươi giết chúng ta. Cùng dùng ngọc bài giết người biến thái sát thủ là một người. Lâm Vũ nao nao, sau đó cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi cái này miệng đầy nói dối nữ nhân. Cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hai người bọn hắn căn bản không liên quan nhau. Lâm Vũ biết rõ, sai sử Mân Côi bọn người giết hắn cùng Lý Thiên Hủ người. Khẳng định cùng vạn gia các đại gia tộc có lớn lao quan hệ. Mà mấy cái này đại gia tộc có ngốc, cũng không có khả năng cùng tên biến thái này sát thủ nhấc lên liên hệ. Ngươi muốn tin hay không? Hắn cùng vạn gia đã đạt thành quan hệ hợp tác. Mân Côi cắn môi tràn đầy ủy khuất nói ra. Ta cả đời này xác thực gạt người vô số. Thế nhưng duy chỉ có đối với ngươi. Ta một mực thành khẩn mà đối đãi. Mỗi câu lời nói đều là lời thật lòng. Liền ngay cả ta muốn giết ngươi. Ta cũng chưa hề giấu giếm qua ngươi. Ta nếu dối gạt ngươi mà nói. Vậy ta đại khái có thể nói cho các ngươi ngươi trị liệu tốt đệ đệ ta. Ta liền sẽ thả ngươi. Thế nhưng là ta không có. Cho dù là muốn giết ngươi. Ta cũng phải cùng ngươi nói thanh thanh sở sở. Minh minh bạch bạch. Nàng vừa nói chuyện sau đó nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lã chã trực khóc. Thanh âm buồn bã thiết. Phảng phất là trên đời này nhất ủy khuất người. Lâm Vũ nghe được nàng nâng lên vạn gia, trong lòng khẽ động, không khỏi có chút dao động. Đúng vậy a, nếu như nữ nhân này thật muốn lừa gạt mình mà nói. Vừa bắt đầu liền không phải nói với mình nàng muốn giết chính mình. Mặc kệ ngọc bài cùng ngươi có liên quan không quan hệ. Mặc kệ những người kia là không phải ngươi giết, đều không thuộc quyền quản lý của ta. Chính ngươi cùng quân tình xử người bàn giao đi. Lâm Vũ do dự một chút, thấy mình cũng phân không rõ nàng lời nói rốt cuộc là thật là giả. Dứt khoát tùy tiện dự định đưa nàng giao cho Hàn Băng. Tiếp theo hắn đột nhiên đưa tay trên người Mân Côi sờ lên. Lấy ra trên người nàng điện thoại. Điện thoại mặc dù khóa màn hình, thế nhưng có khẩn cấp kêu gọi công năng. Lâm Vũ trực tiếp bấm 110. Chuẩn bị thông qua cảnh sát thông chi quân tình xử. Ngươi còn không chịu tin ta? Mân Côi cau mày hỏi. Sau đó ngữ khí một lạnh lẽo. Mang theo sâu sắc dã rời cùng thất lạc nói. Tiểu đệ đệ, ngươi thật muốn đem ta giao cho quân tình xử. Ngươi tâm, coi là thật như thế ngoan. Nàng biết rõ, chính mình nếu như bị bắt vào quân tình xử. Cả đời này, có thể đều muốn đến đây hủy hết. Bởi vì theo nàng biết, quân tình xử đối nàng loại này nội tình không sạch sẽ huyền thuật cao thủ. Trừng phạt là cực kỳ nghiêm khắc, mặc kệ nàng giết không giết người, chỉ bằng vào nàng phải giết Lâm Vũ điểm này, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ nặng hơn nữa lấy được tự do. Lòng ta ngoan, ngoan đến qua ngươi sao? Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi cũng muốn giết chết ta đây. Lâm Vũ thế nhưng là rõ ràng, Mân Côi một đao kia lưu loát dứt khoát, nếu như không phải mình tránh né kịp thời, giờ phút này chỉ sợ đã trở thành một bộ tử thi. Đúng vậy à, ngươi nào có lòng ta ngoan à, ta đều muốn giết ngươi. Ngươi muốn ta chết, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Mân Côi khẽ thở dài một hơi, mặt mày một lạnh lẽo, vẫn cười khổ, sau đó khẩn cầu, ta chỉ cầu ngươi có thể giúp ta đệ đệ trị liệu tốt ánh mắt hắn. Như vậy, ta cho dù chết, cũng không có tiếc nuối. Yên tâm đi, ta sẽ, Lâm Vũ nói xong tùy tiện không chút do dự bấm 110. Ngài tốt, nơi này là 110. Ngươi tốt, ta là quân tình sử thiếu tá Hà Gia Vinh. Làm phiền ngươi lập tức giúp ta liên hệ quân tình sử Hàn Băng thượng tá. Liền nói ta bắt được cái kia sát thủ áo đen, để cho nàng lập tức dẫn người tới Tĩnh Viễn Lộ Ấu An Cô Nhi Viện. Lâm Vũ không đợi tiếp tuyến viên nói xong, liền vội vã đối với nàng hô một tiếng. Chấm, quân tình sử, cái gì quân tình sử? Tiếp tuyến viên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hiển nhiên, lấy hắn cấp bậc căn bản tiếp xúc không đến quân tình sử loại này cấp bậc ngành. Cho nên không biết chút nào. Không biết liền đi hỏi trưởng cục các ngươi. Trưởng cục các ngươi không biết, liền để hắn đi bộ công an kiểm tra. Lâm Vũ bỗng dưng trong lòng nổi nóng, lớn tiếng hướng đầu bên kia điện thoại tiếp tuyến viên giống lên một tiếng. Tiếp theo ba, cúp điện thoại. Hắn cũng không biết vì sao đang nghĩ đến Mân Côi tiếp xuống hạ tràng sau sẽ tâm tình bực bội. Lên cơn giận dữ, có lẽ là hắn cũng không tin tại hài tử trước mặt như thế thiện lương ôn nhu nữ nhân sẽ như thế lãnh huyết tàn nhẫn giết chết nhiều người như vậy. Cũng có lẽ là, mấy ngày nay ở chung, để cho hắn đối với nữ nhân này sinh ra một luồng khó nói lên lời tình cảm. Hà tiên sinh, ta có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện. Mân Côi gặp sự tình đã định, đột nhiên thấp giọng nói. Ngươi nói, Lâm Vũ thản nhiên nói. Ngươi sờ sờ ta áo khoác bên trong túi. Mân Côi nói ra, Lâm Vũ lập tức cảnh giác lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đừng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì à. Ta động đều không động được, còn thế nào ra vẻ. Mân Côi khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi, cứ như vậy không chịu nổi sao? Lâm Vũ hơi chần chờ, lúc này mới đưa tay mò mẫm mò về nàng áo khoác túi. Ta để ngươi mò ta áo khoác túi, ngươi mò chỗ đó đâu? Mân Côi sắc mặt một đỏ, cảm nhận được trên ngực trái truyền đến dị dạng xúc giác không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Cho rằng Lâm Vũ đang cố ý chiếm nàng tiện nghi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đã sớm nói, ta đối với ngươi không hứng thú. Lâm Vũ có chút che giấu lương tâm âm thanh lạnh lùng nói. Đối với như thế một cái hại nước hại dân gợi cảm mỹ nhân, nam nhân kia sẽ không hứng thú đâu. Lâm Vũ sở dĩ cẩn thận như vậy, là sợ hãi từ trên người nàng lần nữa lấy ra cái gì thuốc mê, độc dược loại hình đồ vật. Thế nhưng tại tay hắn sờ đến Mân Côi áo khoác bên trong túi thời điểm, sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói. Đây là, tất cả đều lấy ra, Mân Côi nói khẽ, Lâm Vũ lúc này mới đem nàng trong túi đồ vật lấy ra. Chỉ thấy là một chương thẻ ngân hàng cùng một cái màu tím nhỏ vải nhung túi. Vải nhung túi trên thêu lên, trường mệnh phú quý, mấy chữ, người đem cái túi mở ra. Mân Côi nói ra, Lâm Vũ nhéo nhéo vải nhung túi. Cảm giác vải nhung trong túi đồ vật tựa như là một cái bình an khóa cùng cái móc chìa khóa loại hình đồ vật. Lúc này mới yên tâm đi vải nhung túi mở ra, chỉ gặp vải nhung trong túi có một thanh rất nhỏ bằng bạc bình an khóa. Khóa lại mặt khắc lấy hoa sen cùng một đôi cá chép. Ở giữa khắc lấy một cái, chí, tự, mà cái móc chìa khóa loại đồ vật, nhưng thật ra là một cái ảnh chụp trừ. Tấm hình là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, khuôn mặt đều rất thanh tú, cười rất sáng lạn, từ quần áo bọn hắn cùng kiểu tóc đến xem. Tấm hình này, hẳn là 8-90 niên đại theo. Hai người này là, bọn hắn là cha mẹ ta. Những năm này tiểu trí một mực hỏi ta phụ mẫu bộ dáng. Ta chỉ có thể miêu tả cho hắn nghe, chờ ngươi trị liệu tốt tiểu trí về sau. Làm phiền ngươi đem ảnh chụp cho hắn, để cho hắn chính mắt nhìn thấy xem phụ mẫu bộ dáng. Mân Côi ngữ khí rất bình thản, nhưng tựa hồ lại dẫn nồng đậm không bỏ. Tiếp tục nói, chương này thẻ ngân hàng bên trong là ta toàn bộ tích xúc. Vốn là muốn đợi tiểu trí sau khi thành niên toàn bộ cho hắn. Hiện tại xem ra, ta chờ không được hắn trưởng thành. Hy vọng ngươi có thể thay ta đảm bảo chương này thẻ ngân hàng. Tại hắn sau trưởng thành giao cho hắn. Còn có, ta cầu ngươi nói cho hắn biết, tỷ tỷ của hắn kỳ thực, không phải người xấu. Vừa mới nói xong, hai giọt thanh lệ từ khóe mắt nàng chậm rãi trượt xuống. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, người sống một đời, luôn luôn như thế thân bất do kỳ a. Lâm Vũ thấy được nàng dạng này. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, gật gật đầu, trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định theo ngươi nói làm, tạ ơn. Mân Côi gật gật đầu, nói xong câu đó phía sau ngồi dưới đất, không còn nói chuyện. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, là Hàn Băng đánh tới. Ngữ khí vội vàng nói, Gia Vinh, ngươi bắt được tên biến thái kia sát thủ đúng không? Cái này, ta mặc dù không xác định, thế nhưng, rất có thể chính là nàng. Lâm Vũ vô ý thức nhìn Mân Côi một chút, chần chờ nói ra, quá tốt rồi, vậy ngươi đem nàng khống chế xong. Chúng ta một hồi liền đến, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng ngữ khí tỏ ra vô cùng hưng phấn. Cúp điện thoại không bao lâu. Bên ngoài tùy tiện truyền đến một trận tiếng cảnh báo. Lâm Vũ nghiêng đầu xuyên thấu qua ngoài cửa sổ hướng dưới lầu xem xét. Chỉ thấy mặt ngoài đã tới mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe jeep nhà binh. Một đoàn người cấp tốc từ trên xe bước xuống, vội vã hướng bên này đi tới. Đầu lĩnh chính là Hàn Băng. Mân Côi nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên đưa tay từ áo khoác trong túi lấy ra một cái chìa khóa. Nói khẽ, đúng rồi, Hà tiên sinh, còn nhớ rõ lần trước tại quán ba bên ngoài mới gặp thời điểm. Người giúp ta khoác áo khoác sao? Ta một mực lưu tại đêm qua ngôi biệt thự kia bên trong. Hiện tại, là thời điểm trả lại cho ngươi. Lâm Vũ thấy được nàng trắng nõn trong lòng bàn tay cái móc chìa khóa. Đột nhiên trong lòng khẽ động, không có đưa tay đón. Mân Côi như cụ phối hợp tiếp theo nói ra. Y phục tại ta tủ quần áo ngoài cùng bên trái nhất treo. Đã đưa qua giạt, Lâm Vũ trầm mặt không nói gì. Cũng không có đi tiếp cái kia cái móc chìa khóa. Tay phải đột nhiên bỗng nhiên đánh ra. Bành một tiếng vang trầm, đánh vào Mân Côi trên lưng. Một đạo ngân mang từ nàng trong bụng bỗng nhiên bắn ra. Phốc đánh vào trên mặt đất, bắn đi ra, rõ ràng là cái kia trắng chói ngân châm. Mân Côi nhìn thấy trên mặt đất ngân châm rõ rệt sững sờ. Đột nhiên cảm giác thân thể mình phảng phất có thể động. Mà lúc này Lâm Vũ cũng đã đem nắm lấy tay nàng buông lỏng ra. Mân Côi bỗng nhiên nâng người, thân thể đột nhiên rời khỏi cách xa mấy mét, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, miệng mở rộng không nói gì. Lâm Vũ quay mặt chỗ khác, không có đi nhìn nàng, thấp giọng nói. Người đi đi, Mân Côi thân thể bỗng nhiên trì trệ, trên mặt đột nhiên hiện ra quét một cái vô tận nhu tình cùng vui thích. Nở nụ cười xinh đẹp, mắt cười con ngươi đều híp lại, nói ra, tiểu đệ đệ, ta liền biết, ngươi luyến tiếc. Lâm Vũ lạnh lùng quét nàng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, ta sở dĩ thả ngươi, là bởi vì ta sợ trách lầm ngươi. Không chỉ có thể để cho ta trong lòng có cảm giác tội lỗi. Hơn nữa còn sẽ để cho chân chính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng ta cảnh cáo ngươi. Nếu như bị ta phải biết, tên biến thái kia hung thủ giết người đúng là ngươi mà nói. Lần sau ta lại đụng phải ngươi, tuyệt sẽ không cho ngươi thêm một chút cơ hội, nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Ngươi đi đi, thế nhưng là, ta vừa rồi thế nhưng là muốn giết ngươi. Mân Côi cắn môi thấp giọng nói. Ta đây không phải còn êm đẹp ngồi ở chỗ này sao? Vừa rồi, tựa như là mạng ngươi nắm trong tay ta a. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc nàng một chút. Mân Côi híp mắt, nhìn qua Lâm Vũ khói sóng lưu chuyển, ngoài miệng mang theo một tia tràn đầy thưởng thức ý cười. Vừa muốn nói chuyện, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân. Hiển nhiên là Hàn Băng bọn người vọt lên, nàng nhìn ngoài cửa một chút, chớp mắt, sau đó hai chân đạp một cái. Thân thể bỗng nhiên bắn lên, ầm đinh một tiếng dùng phần lưng đánh vỡ thủy tinh. Cùng lúc đó, nàng tay phải bỗng nhiên hướng Lâm Vũ giương một tay lên. Một đạo kim mang hướng về phía Lâm Vũ mặt nhanh chóng bắn mà tới. Cách chương.